Chương 122, bắt sống một con Chelsea. Chương 122, bắt sống một con Chelsea ở bên trong nước tự tại bơi qua bơi lại Chelsea, nhưng là cười khẽ, mặc dù là ngư bề ngoài, nhưng không cách nào che giấu nội tâm của nàng ý cười. Muốn bắt ta, không thể dô ý chính nghĩ như thế, na nở dê chuẩn bị hướng về nước sâu nơi tránh một chút thời điểm, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ phía sau dôi tới, trực tiếp một phát bắt được đuôi cá. Bắt sống một con Chelsea làm sao có khả năng? Chelsea trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Na nở dê yếu kém nhất phương diện là chính diện chém giết, nhưng ma nhờ nhất đại phương diện, chính là che giấu hơi thở của chính mình cùng với dò xét kẻ địch khí tức. Ở phương diện này, mặc dù là ạ cảm cu nở dê hoàn toàn không sánh được na nở dê. Thế nhưng vừa nãy, cái tay kia xuất hiện, dĩ nhiên không có một chút nào khí tức tràn ra, làm cho nàng căn bản không phản ứng lại. Liền bị một phát bắt được rồi chủ nhân của cái tay này, tự nhiên là Tatsumi. Lúc này, Tatsumi trực tiếp mang theo đôi cá đem Chelsea biến thành ngư đưa ra mặt nước, một mặt cười xấu xa. Nhìn dáng dấp cơm chưa có chỗ rửa rồi nghe được câu này, Chelsea không còn gì để nói, na nở dê trực tiếp liền xác nhận, Tatsumi là đã nhận ra mình biến thân. Giữa lúc Chelsea chuẩn bị nhận ngã xuống giải trừ biến thân thời điểm, na nở dê chợt khiếp sợ phát hiện, chính mình không cách nào giải trừ biến thân rồi mà va ho mà tờ, tự nhiên là Tatsumi này mang theo một tia ánh mắt đùa cợt. Ân, con cá này béo trắng, xem ra là đủ ta một cái người ăn, bất quá sợ là vừa vặn, năng lực ăn liền không còn sót lại một chút cạn. Vừa nói, Tatsumi còn một bên đưa tay ra nặn nặn ngư thân. Nay sờ một cái, thật giống như từ Chelsea bộ ngực đến bụng dưới nhẹ nhàng xoa bóp một cái giống như vậy. Làm cho nàng cả người trong nháy mắt cảm thấy một trận điện lưu từ trong cơ thể xẹt qua. Trong nháy mắt trơn lên tê dại. Nay cảm giác kỳ quái nhượng Chelsea vừa thẹn vừa giận. Khốn nạn Tatsumi, cho ta thả ra dô ý, đây là Chelsea nội tâm lời nói. Ngư hình thái na nở dê, là không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể bị động chịu đựng Tatsumi đùa giỡn. Ha! Tatsumi ngươi bắt được cá, đến cho ta đi. Một mặt khác Mai Nẹ chú ý tới tình cảnh này, khoe miệng lập tức vung lên một tia cười xấu xa, liền lội tới, muốn cướp giật Tatsumi cá trong tay. Na Nở Dê tự nhiên là lập tức liền đoán được, Tatsumi trong tay ngư tất nhiên là Chelsea cho nên. Dù sao, Na Nở Dê nhưng la biết Tatsumi thân tờ hờ nở thực sư người, lấy Tatsumi thủ đoạn, chỉ là một cái tể ấy gù nơi nào năng lực tỏ ra hắn. Không. Đây chính là ta bắt được. Ta có thể muốn đem na nở dê ăn đi mới được. Tatsumi tránh thoát Mai Nẹ đánh lén, hết sức cắn cắn ăn đi cái từ ngữ này. Câu nói này nói ra, Mai Nẹ đúng là nghĩ tới điều gì, tiếu đỏ mặt lên, không nhịn được gắt một cái, hung tợn trừng mắt con cá kia. Con cá này, như thế tạng như thế xú, vừa nhìn liền ăn không ngon dô y Mai Nẹ ngươi xong. Ta xin thề ngươi xong như trước là Chelsea lời nói, nhưng cũng chỉ có thể ở na nở dê trong lòng chính mình văn vọng. Không cách nào từ miệng cá lý nói ra. Nàng lúc này, đã kế hoạch như thế nào ở sau khi kết thúc sửa trị Mai Nẹ, nhưng vấn đề là làm sao mới có thể kết thúc cá bị Tatsumi mang theo đuôi cá, nếu như dùng người bình thường thân, cảnh tượng liền sẽ biến thành Tatsumi ôm hai chân của nàng. Đem nàng đứng chổng ngược bày đặt, tay còn không thành thật ở trên đùi của nàng già qua già lại. Chết tiệt Tatsumi! Làm sao có thể hạn chế đến chính mình tệ ấy gù đâu nghĩ tới đây. Chelsea một trận nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu lại xẹt qua một cái khác bóng người, đế sư Lữ Trác, QNZ là tiện tay liền năng lực hạn chế NaNZ tệ ẩy gù ra hỏa. Vừa nghĩ tới Lữ Trác, Chelsea thân thể run lên, nguyên bản liều mạng dãy rủa thân thể, QNZ trong nháy mắt ngưng lại. Hai người trong lúc đó thật không có liên hệ trong lòng nàng, đột nhiên dâng lên một cái nhượng bản thân nàng đều không thể tin được ý nghĩ, nhưng cái ý niệm này hợp tình hợp lý dưới cái nhìn của nàng. Lấy Lữ Trác này thần bí thủ đoạn ngụy trang thành Tatsumi gia nhập nỉ tật dạch cũng không phải không thể. Nói cách khác Tatsumi chính là đế sư Lữ Trác bị ý nghĩ này dọa đến na nở dê, thật giống như là nhận mệnh từ bỏ dễ rủa giống như vậy, nhưng là nhượng chính ở vào ngược na nở dê hai cái tinh tế chân. Dài Tatsumi chuẩn bị đem na nở dê thả rơi mất. Tatsumi, trên tay ngươi ngư xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Một mặt khác, tương tự bắt được mấy con cá ạ cảm. Nhưng là ngô cờ manh nhìn Tatsumi cá trong tay, dù sao lấy Chelsea thẩm mỹ quan biến thành ngư, tự nhiên QNZ là xem ra liền rất đẹp mỹ vị. À cảm nói xong, Leon nơ nhưng là trực tiếp đánh tới, trên mặt đã không nhịn được cười to, còn kém nằm nhoài ở trong nước lăn lộn. Chelsea a ha ha ha từ tạt sủ mì cùng mái nẹ trên mặt, na nở dê liền đoán ra tạt sủ mì trong tay con cá kia thân phận. Chỉ có bị đồ ăn che đôi mắt dạ cảm, như trước là ngô cờ manh nhìn mấy người. Thấy thế, tạt sủ mì cười cận, tự nhiên không thể đem Chelsea đưa cho ạ cảm. Hắn có thể không dám hứa chắc gạ cảm cô nàng này có thể hay không trực tiếp hay dùng phượng hoàng chi cây đuốc Chelsea làm thành cơm trưa. Dương tay một cái kia Chelsea biến thành tiểu bạch ngư liền trực tiếp bay vào giữa sông. Dâm tiếng nước tung tóe, Chelsea bóng người đột nhiên biến ảo ra đến, mặt cười đỏ chót, trực tiếp run lên thân thể, liền du hướng về phương xa. Xem ra hảo như là cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng nhận ngã xuống như thế na nở dê. Trên thực tế là ở che giấu nội tâm của nàng rung động. Tatsumi chính là lữ chắc cái ý niệm này, ở trong đầu của nàng càng ngày càng sâu khắc. Mà một mặt khác, cho rằng là chọc ghẹo một fan Chelsea mãi nẹ, nhìn tình cảnh này, không nhịn được nở nụ cười. Tiếng cười như chuông bạc, thêm vào này ngâm ở bên trong nước, phảng phất hoa nhi rô nở dê như sán lạn hồng nhạt tóc dài. Trắng mịn da thịt, nhượng Tatsumi trong lòng dập dờn. Bẹp tạt sủ mì rất là thẳng thắn đưa tay đưa nàng lôi lại đây, liền như thế hướng về phía na nở dê miệng nhỏ ma nhờ mẹ hôn xuống. A đừng ở chỗ này mãi nẹ ngẩn ra, mặt cười liền bay lên hai đám đỏ ửng, dùng sức dây rua, nhưng ngoài miệng truyền đến cảm giác, nhượng thân thể của nàng cấp tốc mềm yếu hạ xuống. Một mặt khác, nhìn tình cảnh này ạ cảm cùng Ly ông nơ, hai người mỉm cười liếc mắt nhìn nhau sau, đồng loạt lên bờ, đi gọi sờ xạ nủ chuẩn bị cơm trưa. Một cái hôn sâu sau đó, Tatsumi nhẹ nhàng thả ra mại nẹ. Mại nẹ đột nhiên nhào vào Tatsumi trên lồng ngực, phấn quyền ma nhờ mẹ nện đánh, mặt cười phảng phất năng lực chảy ra nước. Muốn chết ngươi, ở trước mặt người khác như vậy, mắc cỡ chết người dô y nhìn mại nẹ dáng vẻ, Tatsumi chẳng qua là cảm thấy đặc biệt đáng yêu, đê u không ngư nở dê cười. Nở nụ cười một hồi, Tatsumi bỗng nhiên con ngươi lóe lên, nói, Chelsea gặp nguy hiểm, ta đi một tí. Mãi nẹ còn không phản ứng lại, Tatsumi đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho vừa xả giận mãi nẹ lại có chút căm giận không nớt. Bất quá nghĩ đến Tatsumi nói, gặp nguy hiểm, trong lòng nàng căm giận liền đánh tan không ít. Bất quá, Chelsea cái tên nhà ngươi, chỉ sợ là cũng không dám nữa thao túng ngươi tệ ẩy gù đi. Ít nhất ở Tatsumi trước mặt nghĩ tới đây, mãi nẹ lại nở nụ cười, sau lưng một hồng nhạt tóc dài ngâm ở trong nước. Phảng phất một đóa mỹ lệ hoa như thế tỏa ra.